Chương 96, đệ ngũ mỹ dục thật không sai a. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Chết tiệt, ta cư nhiên bị mấy tên này cấp cho mẹ tờ rú mỹ sắc mặt khó coi, giận dữ một cước đá đi. Hai cái hổ rủ kỳ nhất tộc thượng nhẫn, bị nàng thật chặt chói cùng một chỗ, bây giờ còn từ nàng nhìn, chờ chút liền chuẩn bị đem ta y nước vào trong bình. Hổ rủ kỳ nhất tộc ni dạ, có thể thủy biến hóa, chạy trốn thông thường dây thừng. Trừ phi là có chứa lôi điện trả cờ giả sợi dây, mới có thể đem bên ngoài triệt để vây khốn, nếu không vẫn là bình nước dùng tốt chút chiến đấu không cần nói thêm cái gì, lấy nàng tinh anh thượng nhận thực lực, đủ để đem cái này hai gã nỉ dạ đánh bại. Nhưng là vấn đề là nàng cư nhiên cảnh giác cái kia họa không tồn tại đội trưởng lâu như vậy, nếu như không phải đề phòng cái kia không tồn tại đội trưởng, nàng đã sớm có khả năng đem hai cái thượng nhẫn bắt làm tù binh. Mấu chốt là hai cái này thượng nhẫn diễn kỹ rất giống chuyện như vậy, giả bộ nàng tin quy mô khá lớn cuộn sóng nhất khởi nhất phục, phập phồng bất định. Mẹ tờ rủ mì hít sâu một hơi, bắt đầu khảo vấn. Khảo vấn tình báo là nghị giả thường xài một trong thủ đoạn, thậm chí khả năng tồn tại một ít chuyên môn dùng cho tra hỏi nhân thuật, tỉ như mỏ gì nổi ý bỉ kỷ thông linh chi thuật khảo vấn phòng, chính là một cái chuyên môn dùng cho khảo vấn tình báo nhân thuật. Đương nhiên, mẹ tờ rủ mì đối với khảo vấn cũng đã biết một cái trụ cột, nàng cũng không phải là chuyên môn tình báo nhân viên. Ở hồ rủ kỳ bộ tộc trên người, cũng có quá nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Bất quá, mẹ tờ rủ mì lanh 647 rên một tiếng, vươn ngồi yên, một lôi quang ở trong tay nàng thành hình, sau đó không chút do dự đập phải hồ rủ kỳ nhất tộc nì giả trên người. Mẹ tờ rủ mì không biết cái gì lôi độn, thế nhưng làm nhận thuật nì giả, trụ cột lôi độn trả cờ giả vẫn có thể thả ra. Đối phó hổ rủ kỳ bộ tộc, vậy là đủ rồi tất lý, á hai gã bắt tù binh truyền ra từng tiếng đau kê. Một lát sau, lôi quang dừng lại. Mẹ tờ rủ mì lạnh giọng quát lên. Nói, là ai cho các ngươi tới, các ngươi định làm gì? Thượng nhẫn liếc nhau, một người mở miệng nói, chúng ta là cùng đội trưởng cùng đi dự định hắn bắt cái kia hòa thượng, sau đó cùng nhau đối phó ngươi chủ. Chuyện này bọn họ đã sớm nói ra khỏi miệng, cũng không phải cái gì cơ mật, không cần thiết ẩn giấu. Ngược lại, hiện tại chiến đấu đã thất bại. Bất quá mẹ tờ rủ mì nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một lệ khí. Các ngươi cư nhiên ngươi dám gạt ta, ai chúng ta không có tất lý, nói ra âm mưu của các ngươi, không cần nhớ ngụy trang chiến đấu đều kết thúc, còn ngụy trang cái gì, nhưng là chúng ta thật là cùng đội trưởng cùng nhau, ta xem các ngươi dẹt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, tất lý, thượng nhẫn, ta không phải ta không có ta phát thể nói đều là thật. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt ngưng trọng, nàng khảo vấn nhiều lần, thế nhưng cuối cùng cũng không có tử hai gã thượng nhẫn. Trong miệng hỏi ra cái gì tới? Nhiều lắm chỉ là một ít không quan trọng việc vặt, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Dù sao cũng là thượng nhẫn, ý chí kiên định, nàng cũng không phải cái loại này có thể nhìn trộm địch nhân trí nhớ nị ra, đối với lần này chỉ có thể thúc thủ vô sách. Bất quá, đến cuối cùng, bọn họ cũng gắt gao muốn nhất định là có một gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc đội trưởng theo, điểm này tuyệt không bình thường, nguyên bản mẹ tờ rủ mì đề phòng thật lâu, nhưng là lại chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện trên lý thuyết nói. Loại vật này căn bản không có cần phải giấu giếm, chiến đấu đều kết thúc, ngươi còn muốn ẩn giấu các ngươi phía trước chiến đấu kế hoạch sao? Nói cách khác, nếu như không phải bọn họ muốn nhiễu loạn suy nghĩ của ta, chính là thật có một cái. Đội trưởng tồn tại mẹ tờ rủ mì tâm ý khẽ động, chân mày lại nhất thời nhăn lại. Nếu quả thật có một cái như vậy đội trưởng, như vậy hắn đến cùng chạy đi đâu? Bất quá bất kể như thế nào, nàng lại biết mình kế tiếp phải làm gì, lôi kéo hai cái bắt tù binh đi hướng trước, một cước đá văng cửa phòng. Nạ ạ kỳ mơ mơ màng màng ngáp một cái, kỳ quái nhìn nàng, làm sao vậy, ra khỏi một vài vấn đề, ngươi cái này nhiệm vụ ta không thể làm. Mẹ tờ rủ mì lạnh lùng nói, chờ chút ta đưa ngươi hồi tộc bên trong, sau đó sẽ làm suy nghĩ. A mặc dù không biết hổ rủ kỳ bộ tộc nghĩ cái gì, thế nhưng nàng lại biết mình đã trở thành đối phương đả kích mục tiêu. Lần này thất bại, không có nghĩa là lần sau sẽ thất bại. Loại này tình huống bên dưới, nàng không thể mang theo nạ ạ kỳ một cái như vậy con chồng trước tiến hành cái gì nhiệm vụ. Đồng thời nàng còn cần trở lại trong tộc, mượn bên trong tộc lực lượng khảo vấn cái này hai gã thượng nhẫn, thu được tương ứng tình báo. Đệ tứ mỹ dục đại nhân tuy là thực lực không tệ, thế nhưng năng lực dường như kém một chút, liền mỹ dục phe người không áp chế được mẹ tờ rủ mì trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, thầm nghĩ. Tuy là hồ rủ kỳ bộ tộc đối phó nàng, thế nhưng trên mặt nổi, bọn họ cũng là mỹ dục nhất hệ A, ngay cả mình thủ hạ đều không còn được. Tên kia mới nhậm chức đệ tứ mỹ dục thật sự là hát ta, nhưng là trả tiền nạ ạ kỳ giả vờ kinh ngạc hỏi, biểu hiện dường như một cái chân chính không thông thế sự đại thiếu gia. Hắn đương nhiên cũng minh bạch mẹ tờ rủ mì làm như vậy lý do, thậm chí nàng làm như vậy, mới là nạ ạ kỳ mục tiêu. Nạ ạ kỳ vốn là dự định tao ngộ tên kia đệ tứ mỹ dục, bất quá tùy tiện đánh đến cửa đi quá mức kỳ quái, hắn chỉ là định tới một hồi cực kỳ tình cờ tao ngộ mà thôi. Ân, tỉ như đệ tứ mị dục bởi vì có chút nguyên nhân, đối với địch nhân xuất thủ, hắn một cái tay trói gà không chặt người đang cách đó không xa, cũng rất bình thường a, đến lúc đó len lén cho đệ tứ mị dục tới một cái, nhiệm vụ liền kết thúc mà mẹ tở dù mị trở lại trong tộc, nhất định sẽ hướng đệ tứ mị dục tố cáo. Hồ dù kỳ bộ tộc làm khó dễ loại này hành vi nếu như có thể được phép, mị dục nhất hệ cũng không cần phải tồn tại lấy làng sương mù cao áp, nói không chừng đệ tứ mị dục sẽ đích thân đối với hồ dù kỳ bộ tộc xuất thủ, đến lúc đó, nếu ngươi không đi, có thể sẽ chết. Mẹ tở dù mị nhìn trước mắt đại thiếu gia, giận không chỗ phát tiết. Chết lại có sợ gì nà ạ, kỳ biểu hiện ra một gã không sợ sinh tử, truyền bá ngã Phật giáo lý truyền đạo nhân khí thế, nghĩa tránh ngôn từ nói, vì ngã Phật đại giáo. Vần tăng chết không có gì đáng tiếc. Mẹ tở dù mỉ tức giận trên trán gân xanh hẳn lên, cạnh mình đã quá phiền thoái, người này còn, nàng đang ở nổi nóng, lại là vì đều là mỉ dục phe người nội đấu mà sinh khí, lại là vì đệ tứ mỉ dục năng lực không đủ mà sinh khí, càng là vì chính hắn một rõ ràng tâm hướng mỉ dục, vẫn còn không thể. Không dựa vào lực lượng của gia tộc điều tra hổ rủ kỳ bộ tộc mà sinh khí, các loại nộ khí ra chỉ phía dưới, nàng trực tiếp động thủ cũng trưởng như đao phanh nàng một cái sống bàn tay đánh ra. Lấy đủ để đập bất tỉnh người bình thường độ mạnh yếu, đập vào nạ ạ kỳ nơi cổ. Hay như vậy ngược lại dễ dàng một chút. Mẹ tờ dù mí lạnh rên một tiếng, sau đó một tay nhấc lấy trói lại tù binh sợi dây, một tay đem hôn mê nạ ạ kỳ khiêng ở đầu vai. Sau đó, đi nhanh hướng phía gia tộc nơi dùng chân đi tới. Mẹ tờ dù mí khiêng nạ ạ kỳ bụng, chân ở trước ngực, đầu hướng về phía sau khiêng nạ ạ kỳ. Cho nên, giả hôn mê phía sau bị khiêng trên bờ vai nạ ạ kỳ, nhìn trước mắt tròn trịa vô cùng tồn tại. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn tại nội tâm len lén cảm khái một câu. Tương lai đệ ngũ mỹ dục, chỗ mã thật đúng là không tệ a.